Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ đồng ý, Ninh Doanh đẩy cửa phòng nghỉ bước vào. Cô vừa liên lạc với ông chủ, ông ấy rất hứng thú với đề nghị này, vung tay quyết định ngay lập tức. Ông ấy thậm chí còn trao cho Kỳ Yến Ngưng quyền tự chủ rất lớn, bảo anh cứ việc làm tạo hình, ông ấy sẽ chịu trách nhiệm chi trả. Ninh Doanh nói chuyện thêm vài câu với ông chủ, xác nhận chuyện này, rồi quay lại phòng nghỉ. Lúc này trong phòng nghỉ, ngoài Kỳ Yến Ngưng đang cúi đầu chọn quần áo cho các khách mời, 6 người còn lại tạo ra bầu không khí rất kỳ lạ. Khang Hạc với đôi mắt phượng hẹp dài đang hứng thú nhìn Đài Đình ngồi một bên, khiến Đài Đình vốn đã rụt rè mặt đỏ bừng, không ngừng CNMD, Thịnh Mịch Tâm đã ghé vào cạnh Ân Đan Thu, gần như tựa vào lòng cô. Đôi mắt cười híp mí. Ân Đan Thu chống tay lên ghế sofa, hứng thú nghe cô nói chuyện, một tay khác đặt sau lưng ghế sofa, tạo thành tư thế ôm lấy. Cuối cùng là Vân Thiên và Cù Dịch Hà, hai người nói chuyện vài câu, khí chất điềm tĩnh và nhiệt tình va chạm trong không trung, tạo ra từ trường rất kỳ lạ. Ninh Doanh không ngờ lại thấy cảnh này, cô nhìn ba cặp đôi có từ trường rất hợp nhau, nở nụ cười. Chị Ninh, Kỳ Yến Ngưng không ngẩng đầu, chị thấy thế nào? Rất tốt, cứ vậy đi. Ninh Doanh không chút do dự, cô vốn tưởng rằng sự kết hợp giữa Ân Đan Thu và Đài Đình sẽ hơi kỳ lạ, nhưng không ngờ lại rất hợp. Một đại mỹ nhân sắc sảo và một chàng trai lưỡng tính rụt rè lại tạo ra cảm giác phối hợp kỳ lạ, khiến người ta thích thú. Anh đã nói trước đó, chủ đề của số này là đến từ tự nhiên. Kỳ Yến Ngưng ngẩng đầu lên, dựa trên chủ đề này, tôi đã thiết kế 3 bộ tạo hình. Yêu cầu bối cảnh. Ninh Doanh nói, em cứ thử trang phục cho họ trước, sau đó dựa trên tạo hình, chúng ta sẽ bố trí bối cảnh. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, xem ra ông chủ của Everme rất quyết đoán, Ninh Doanh chắc chắn cũng góp công không nhỏ, nếu không, sao có thể lần đầu hợp tác với anh đã để anh làm chủ, cả đoàn đội đều xoay quanh ý tưởng của anh. Được, tôi đã chọn xong trang phục, chị xem những bộ này có dùng được không? Kỳ Yến Ngưng chọn trang phục từ kho trang phục của Everme, nhưng anh không biết có những lưu ý nào không được viết ra văn bản hay không. Ninh Doanh cầm lên xem, quả nhiên có một số bộ không phù hợp. Đó là một nhãn hiệu tương đối cao cấp, dù trang phục cao cấp của họ được đặt trong cơ sở dữ liệu của Everme, nhưng họ có yêu cầu về địa vị của nghệ sĩ mặc, và các khách mời hôm nay rõ ràng không đạt yêu cầu của họ. Hai bộ quần áo của Mô Linh này không dùng được. Những bộ khác đều được. Ninh Doanh nói, cô nhìn phong cách quần áo của Mô Linh, suy nghĩ một chút, rồi tìm một bộ có phong cách tương tự. Em thấy bộ này thế nào? Cô đưa ảnh cho Kỳ Yến Ngưng xem. Kỳ Yến Ngưng hơi nhướng mày, bộ này còn phù hợp hơn. Đây là trang phục mới nhất của Di Siêu, chưa nhập kho, nếu em thấy được, thì chọn bộ này. Địa vị của Di Siêu không bằng Mô Linh, yêu cầu về địa vị nghệ sĩ của họ đương nhiên cũng nhẹ hơn. Được, chọn mấy bộ này. Kỳ Yến Ngưng gật đầu. Ninh Doanh gửi yêu cầu xin trang phục mà Kỳ Yến Ngưng đã chọn qua hệ thống làm việc, rồi cử trợ lý đi lấy. Sau đó, cô quay lại nói chuyện với các nghệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cũng biết, buổi chụp ảnh lần này có yêu cầu về cặp đôi. Chúng ta chưa trao đổi cụ thể về sự kết hợp cặp đôi, nhưng có lẽ có người không chấp nhận cách phối hợp hiện tại. Chúng ta có thể trao đổi ngay bây giờ. Tôi cho mọi người một cơ hội. Sau khi bắt đầu thử trang phục, nếu muốn trao đổi lại thì coi như vi phạm hợp đồng. Giọng Ninh Doanh nghiêm túc, các nghệ sĩ nhìn nhau, đặc biệt là Vân Thiên, Cù Dịch Hạ, Thịnh Mịch Tâm và Ân Đan Thu. Sự kết hợp của họ nhạy cảm hơn, nên họ phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Tổng biên tập Ninh, tôi cần liên lạc với người đại diện, được không ạ? Thịnh Mịch Tâm thu lại nụ cười đáng yêu trên mặt, nghiêm túc nói. Ninh Doanh gật đầu. Các nghệ sĩ lần lượt liên lạc với người đại diện, không lâu sau, tất cả đều xác nhận. Họ đương nhiên chọn chụp ảnh. Gần đây, bìa tạp chí thời trang hàng đầu là miếng bánh ngon đối với họ, có thể nâng cao tài nguyên thời trang của họ. Thứ hai, hiện nay có rất nhiều hành vi tạo tin đồn cặp đôi, đây cũng chỉ là một buổi chụp ảnh mà thôi, không ảnh hưởng đến toàn cục. Ok, Ninh Doanh nở nụ cười hài lòng. Đúng lúc này, trợ lý của Ninh Doanh mang trang phục đến. Các nghệ sĩ lần lượt đi thay đồ. Đầu tiên là Ân Đan Thu và Thịnh Mịch Tâm. Thịnh Mịch Tâm mặc một chiếc váy bồng ngắn màu trắng, toàn bộ lớp ngoài váy đều là lớp da dày xếp tầng, điểm xuyết lông vũ và chân trâu, khiến Thịnh Mịch Tâm trông như một cục bông xù. Đuôi váy phía sau là dải lụa đen dài, khác với cảm giác của váy, chất liệu váy mềm mại nhưng có gân đỡ bên trong, tạo hiệu ứng thị giác mềm mại và bay bổng. Ân Đẹp Thu thì hoàn toàn khác, cô mặc một chiếc váy đuôi cá hai dây màu đỏ sẫm, chiếc váy tôn lên hoàn hảo dáng người quyến rũ của cô. Cô khoác nửa người trên một chiếc áo choàng lông thú màu đỏ lửa và đen loang dần, khiến cô càng thêm rực rỡ và quyến rũ. Cô đến trước, Kỳ Yến ngưng trang điểm cho cô. Lý Cẩm Thi đã đánh lớp nền cho cô, lúc này, Kỳ Yến ngưng chỉ trang điểm phần màu. Ân Đan Thu vốn có đôi mắt phượng hẹp dài, tự mang vẻ quyến rũ. Kỳ Yến ngưng kéo dài đường kẻ mắt của cô, và vẽ hơi sách lên, khiến ánh mắt cô càng thêm lay động lòng người. Sau khi dùng màu đất pha chút đỏ để trang điểm mắt, Kỳ Yến ngưng lại dùng màu đỏ tươi vẽ một đôi môi đầy đặn cho cô. Lớp trang điểm này gần như không thay đổi phong cách vốn có của cô, nhưng lại mang đến vẻ đẹp khác biệt. Nếu trước đây cô là một bông hoa phú quý, thì lúc này cô càng thêm vài phần hoang dã và nguy hiểm. Mái tóc xoăn gợn sóng lớn của Ân Đan Thu được búi sau đầu, vài sợi tóc cố tình được thả xuống, mang theo vẻ quyến rũ hờ hững. Chị Đan Thu, chị, như hồ ly tinh vậy. Thịnh Mịch Tâm mở to mắt nhìn, Ân Lâm Thu khẽ nhếch môi đỏ, nghiêng đầu nhìn cô. Không, không, không, đừng nhìn em, ánh mắt này thật đáng sợ. Thịnh Mịch Tâm đối diện với ánh mắt cô, lập tức mặt đỏ bừng, cô che mặt nói nhỏ. Ân Lâm Thu cười một tiếng, Thịnh Mịch Tâm che mặt, vòng một vòng lớn rồi ngồi xuống bàn trang điểm khác. Phong cách trang điểm của cô hoàn toàn khác với Ân Đan Thu. Kỳ Yến ngưng dùng màu tím nhạt và màu bạc vẽ phấn mắt, khiến đôi mắt vốn tròn xoe của cô càng thêm ngây thơ vô tội. Đường kẻ mắt và lông mi của cô đều được vẽ hai lớp, một lớp màu đen để tăng vẻ ngây thơ, và một lớp màu trắng, khiến lớp trang điểm trông linh động hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới lông mày của cô cũng được vẽ vài nét màu trắng, hàng mi trắng hình lông vũ khiến cô trông có vẻ ngây thơ khác lạ. Tóc của Thịnh Mịch Tâm vẫn là tóc thẳng nguyên bản, đuôi tóc được tỉa nhẹ, trông linh động hơn. Hai mảnh lông chim đen trắng tạo thành vật trang trí tóc được cố định hai bên tai, như đôi cánh nhỏ. Hai người đã hoàn thành tạo hình, Ninh Doanh biết rõ năng lực của Kỳ Yến ngưng, nên dù kinh ngạc một lúc lâu, cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hồ ly và chim sẻ, cô nhìn Kỳ Yến ngưng, Kỳ Yến ngưng khẽ nhếch mép, không trả lời, Ninh Doanh cũng không hỏi thêm. Mà chỉ kinh ngạc cảm thán nhìn hai người. Trên người họ rõ ràng không có trang trí đặc sắc đại diện cho động vật, ví dụ như Thịnh Mịch Tâm đeo cánh, hoặc Ân Đan Thu đeo tai hoặc đuôi, nhưng toàn bộ tạo hình lại thể hiện rõ ràng điều muốn truyền tải. Hai người đứng cạnh nhau, Thịnh Mịch Tâm toàn thân chỉ có hai màu đen trắng, trông thuần khiết, nhỏ bé, đáng yêu, toàn bộ khí chất đều là màu trắng thuần. Còn Ân Đan Thu một thân đỏ rực, mặt mày đều là vẻ quyến rũ và nguy hiểm, như ngọn lửa thiêu đốt, dù nóng bỏng làm người bị thương, nhưng lại khiến người ta mê muội vô cùng. Nhìn bề ngoài, phong cách hai người khác biệt, nhưng khí chất lại hòa hợp một cách kỳ diệu. Thật là, Ninh Doanh phấn khích nói, vừa sát chủ đề lại có cảm giác cặp đôi. Tiểu Kỳ, không hổ là em, tôi đã nghĩ ra nên dùng cảnh tượng nào. Mắt Ninh Doanh lấp lánh, phông nền chuyển từ đen sang đỏ. Hai người ở vị trí trên dưới khác nhau trong khung hình. Cô đã có cấu trúc trong đầu, chỉ chờ bàn bạc với những người khác để hoàn thiện. Tôi gọi nhiếp ảnh gia đến ngay, ghi lại trang điểm thử đồ, để dùng khi thiết kế phông nền. Ninh Doanh lấy điện thoại ra gọi, Kỳ Yến ngưng không nói gì về phông nền chụp ảnh, mỗi người có chuyên môn riêng. Anh tin tưởng trình độ thẩm mỹ của tạp chí thời trang hàng đầu như Evermore và không muốn can thiệp vào lĩnh vực mình không quen thuộc. Anh khẽ nhếch mép, tiếp tục trang điểm cho những người còn lại. Vân Thiên mặc một bộ vest đen có sọc vàng phức tạp, vest không cài nút, những sợi xích vàng đính đá quý xếp chồng lên nhau rủ xuống ngực đến bụng. Nửa người dưới là quần tây ống rộng, trên quần có hoa văn vàng phức tạp, cùng bộ với áo. Tóc anh được chải ngược ra sau, để lộ khuôn mặt tuấn tú cứng cáp. Kỳ Yến ngưng không trang điểm quá đậm cho anh, vì Vân Thiên có khuôn mặt diễn viên rõ ràng. Bất kỳ kiểu trang điểm khoa trương nào cũng sẽ phá hỏng khí chất vốn có của anh. Vì vậy, Yến ngưng chỉ làm nổi bật đường nét của anh, khiến đôi lông mày cao và sống mũi cùng đôi mắt tạo thành sự tương phản rõ rệt, mang đến vài phần hung dữ. Kỳ Yến ngưng vẽ thêm vài vết thương nhỏ trên mặt anh, không phá hỏng lớp trang điểm, ngược lại trông có vẻ hung ác khó tả. Anh tập trung vào cơ bắp, Kỳ Yến ngưng phủ một lớp nền lên những cơ bắp lộ ra, khiến những cơ bắp vốn đã đẹp có màu sắc như mật ong. Còn phong cách của Cù Dịch Hạ thì đậm nét hơn nhiều. Anh mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, phủ đầy tua rua trang trí, màu áo khoác chuyển dần từ trắng sang xám, tua rua rủ xuống biến thành màu đen dày đặc. Nửa người dưới, chỉ mặc một chiếc quần đùi đen, quần đùi đến giữa đùi, khoe đôi chân dài của anh. Tóc anh không ngắn, được tết đầy đầu cùng lông chim đen trắng chuyển màu, còn nhiều lông chim trang trí khác được vuốt ngược lên, như chiếc mũ lông chim trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu sắc trên người anh chủ yếu là đen, trắng, xám, nhưng lớp trang điểm của anh lại có màu sắc đậm nét. Màu vàng tươi và cam rực rỡ tạo thành lớp trang điểm mắt, đường kẻ mắt màu tím vuốt ngược lên, hàng mi dài rậm hơi rủ xuống, khiến ánh mắt nửa kín nửa hở trông mơ màng và đa tình. Một người hoang dã mạnh mẽ, một người quyến rũ nhẹ nhàng, phong cách khác biệt rất lớn. Hổ và chim ưng, Kỳ Yến ngưng giải thích với Ninh Doanh. Hoa, Ninh Doanh nắm chặt hai tay, cô suy nghĩ rồi chậm rãi nói. Phông nền của cặp này phải ở trong rừng cây, màu xanh lá đậm sẽ tạo sự tương phản rõ rệt với họ. Nghĩ xong phông nền, cô vội vàng gọi nhiếp ảnh ra đến chụp ảnh. Kỳ Yến ngưng xoa trán, bắt đầu trang điểm cho nhóm cuối cùng. Nhóm cuối cùng là Khang Hạc và Đài Đình. Tạo hình của Khang Hạc tương đối đơn giản, là một bộ vest kiểu quân phục. Cô mặc quân phục đen, phụ kiện vàng lấp lánh dưới ánh đèn, mang đến không khí sắt đá. Áo choàng màu xanh đậm khiến toàn bộ trang phục thêm phần khí phách. Tóc cô được buộc đuôi ngựa sau đầu, gọn gàng và sắc sảo, trên tay đeo một chiếc khuyên tai kim loại hình rắn. Trang điểm của Khang Hạc giống với Vân Thiên, dùng trang điểm thanh đạm để tăng độ góc cạnh cho khuôn mặt, khiến khuôn mặt trông sắc sảo và khí phách hơn. Còn Đài Đình, anh bước ra khỏi phòng thử đồ với vẻ không tự tin, vì bộ quần áo này có thực sự dành cho anh không? Đó là một chiếc áo choàng dài màu xanh lam, nửa thân trên là lớp voan xanh nhạt, gần như không màu, có thể lờ mờ nhìn thấy làn da của anh. Một chiếc thắt lưng da rộng bản thắt chặt vòng eo hẹp của anh, còn vạt áo là phần anh cảm thấy không phù hợp nhất. Vạt áo màu xanh biển, hai bên có voan bay bổng trang trí, còn bản thân chiếc áo choàng lại tạo cảm giác đuôi cá. Vì áo choàng rất dài, ôm sát ở cổ chân rồi xòe ra, khiến anh đi lại hơi vướng víu. Trên cổ tay và cổ anh đều có trang sức ngọc trai, ngay cả khuyên tai cũng có một viên ngọc trai lớn, rồi mới rủ xuống tua rua kim loại. Mắt anh được đánh màu hồng nhạt và xanh lam, lông mi được phủ một lớp trắng nhạt, má, chóp mũi, cằm được đánh một lớp phấn hồng nhạt, trông rất đáng thương. Còn tóc, Kỳ Yến ngưng tạm thời cho anh đội tóc giả xoăn sóng dài màu đen, đến khi chụp ảnh chính thức, sẽ thay bằng tóc nối tạm thời. Sau khi hoàn thành tạo hình cho Đài Đình, nhiệm vụ của Kỳ Yến ngưng hôm nay về cơ bản đã xong. Cách chương.